Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1822, chương 1824, tới cửa tìm thu. Tại Tần Dương bọn họ thu phục yêu vật lúc, giờ phút này Tần ra cửa đại viện, lại đến một vị khách không mời mà đến, một thân từ Italia thuần thủ công chế tác tây phục, sạch sẽ không nhiễm trần thế. Kim sắc tóc, phối hợp cái kia trương hình dáng rõ ràng khuôn mặt anh Tuấn. Liền tốt tựa như ngàn vạn thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. William, người này chính là phía trước cùng Liễu Chân các nàng phân biệt phía sau thần tử William. Tần Dương, Tần gia, ngược lại là có chút chờ mong a. Từ thủ hạ trong tình báo biết được, cái kia tại trên yến hội giết chết viên Tần Dương. Liền tại cái này Tần ra bên trong, William mặc dù không quan tâm một cái thủ hạ tử vong, nhưng cũng không cho phép có người khiêu khích hắn mặt mũi. Hắn nhìn qua cổ điển Tần ra đại môn, góc miệng chậm rãi nứt ra một đạo vô cùng vì đẹp đẽ độ cong. Lại muốn giết người, cảm giác thực tốt, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tìm ai? Cửa ra vào hộ vệ cung kính hỏi. Xem đối phương khí chất chắc là thượng lưu xã hội người. Không dám trêu chọc, Tần Dương, William chậm rãi mở miệng, cửa ra vào hộ vệ sững sờ một thoáng, lắc đầu nói, Tần tiên sinh không ở nơi này bên trong, đã không tại, ta đây chỉ có thể vào đi chờ lấy. William cười cười, liền cất bước đi vào, dừng lại, chứng kiến cái này ngoại quốc nam tử muốn xâm nhập. Hộ vệ biến sắc, liền muốn ngăn cản hắn. Thần sắc cũng lãnh mấy phần. Nơi này là Tần gia. Nếu như ngươi muốn gặp Tần tiên sinh, hoặc là ở bên ngoài chờ, hoặc là về trước đi. Ngươi, có tội. William đưa tay đang đối với mới trên bờ vai đập một thoáng. Hộ vệ mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một ít mê mang. Sát theo đó chính là chậm rãi bi thống cùng hối hận. Quỳ gối hắn trước mặt, khóc ồ lên, tựa như tại thống hận cái gì. Một màn này đặc biệt quỷ dị. William không có để ý tới hắn, cất bước đi vào Tần gia đại viện. Rất nhanh, lại bị hai tên hộ vệ ngăn cản. Nhưng mà bọn họ cùng phía trước người kia một dạng, tại William mê hoặc phía dưới, tất cả đều quỳ trên mặt đất sám hối khóc giống. Cùng nhau đi tới, Tần gia hộ vệ bọn bảo tiêu tựa như chúng ta đồng dạng. Không có một cái người có thể ngăn cản William. Rất nhanh, William liền tới đến lớn bên ngoài phòng. Tần lão gia tử cùng Tần Viễn Phong vợ chồng cũng đã từ hậu viện hỏi thăm mà đến. Giờ phút này Tần Dương không tại, Liễu Chân các nàng cũng còn chưa có trở lại. Bên mình mặc dù chỉ có tiểu nữ hoàng một người, nhưng Ninh Tú Tâm đồng thời không lo lắng. Dù sao vị này tiểu nữ hoàng thực lực vẫn còn rất cao. Tội phạt người xem không rõ trước mắt kinh cức có bao nhiêu rậm rạp. Bọn họ tổng cho rằng thế gian bố thí là thượng đế cấp cho nhục nhã cùng thương hại. Thật không nghĩ tới làm ngươi hai tay nhiễm lên tiên huyết. Ngươi sẽ phát hiện. Thiện cùng ác vốn liền là một loại bố thí. William phong độ nhanh nhẹn, một bên ngâm sướng, nhìn qua Tần lão gia tử đám người, lễ phép khom người nói, quấy dày, chư vị, ngươi là người nào? Tần Viễn Phong âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ William, lần này tới là chuyên cửa tìm một vị gọi Tần Dương hung thủ. Bởi vì hắn giết ta một cái gọi viên thủ hạ. William chậm rãi nói ra, viên, Tần lão gia tử bọn họ nhớ tới cái kia tại trên yến hội bị Tần Dương giết chết hắc vu sư. Sắc mặt nhiều mấy phần khói mù, nguyên cho rằng cái kia hắc vu sư là một cá nhân. Nhưng không nghĩ đến sau lưng còn có một cái chủ nhân. Nhìn trên mặt đất khóc ròng ròng những người hộ vệ kia cùng hộ vệ. Tần Viễn Phong bọn họ biết. Cái này gọi William nam tử thực lực nhất định rất mạnh. Cũng không biết tiểu nữ hoàng có phải hay không đối thủ. Là ta giết, dáng người lời nói tiểu tiểu nữ hoàng từ Ninh Tú Tâm bên mình đi ra. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm William. A, William lúc này mới chú ý tới đối diện còn có một cái Tây Phương tiểu loli. Như manga bên trong đi ra tinh linh đồng dạng, hấp huyết quỷ, ngửi được tiểu trên người cô gái một ít đặc thù khí tức. William cau mày đến, thản nhiên nói, không nghĩ tới có thể gặp được đến một cái hấp huyết quỷ. Xem ra vận khí ta luôn luôn không sai, vừa vặn có thể diệt trừ một cái tà ác linh hồn. Tiểu nữ hài khinh thường nói, bản hoàng biết ngươi là ai, ngươi là huyền hách thần điện người đúng không? Tôn sùng thượng đế, một vị nguyên tội đều là nhân loại, nhưng lại chống lại thượng đế, cho rằng liền thượng đế đều là có tội thân thể. William sắc mặt rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. Hắn cẩn thận chu đáo lấy tiểu loli, chỗ mi tâm một cái thập tự giá đang chậm rãi lấp lánh. Sau một lúc, hắn giống như suy đoán ra đối phương thân phận, nhẹ giọng mở miệng, ngươi là huyết tộc nữ hoàng Selena, không sai. Tiểu loli ưỡn ngực, mặc dù bề ngoài như trẻ con đồng dạng, nhưng thân bên trên tản mát ra khí chàng lại như một cái chân chính nữ vương, làm cho người không dám khinh thường. William thần sắc ngưng trọng lên, lập tức vừa cười nói, thật có ý tứ a. Vậy mà nhìn thấy ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Selena nữ hoàng bệ hạ, thật là thất lễ, tại hạ huyền hách thần điện thần tử William Hill đây, cho nữ hoàng bệ hạ thỉnh an. Hắn là một cái vô cùng tiêu chuẩn cung đình lễ nghi, giống như thoạt nhìn rất cung kính, nhưng góc miệng cái kia tia mỉm cười lại hiển lộ rõ ràng ra hắn nội tâm khinh thường. Dù sao hiện tại hấp huyết quỷ gia tộc sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng, mà hoàng thất huyết mạch chỉ còn lại cuối cùng nhất mạch. Hơn nữa cuối cùng này nhất mạch còn tại chính mình trước mắt. Nếu là giết, cái kia hấp huyết quỷ gia tộc đem triệt để hủy diệt. Nữ hoàng bệ hạ, thoạt nhìn ngươi bị phong ấn về sau, thực lực hạ thấp lớn không ít. Ta nhớ được ngài đã từng lấy lực lượng một người đánh bại chúng ta huyền hách thần điện sáu đại tế. Tự, có thể hiện tại, chậc chậc chậc, William lắc đầu, hình như có tiếc hận, nhưng lại là trào phúng. Tiểu nữ hoàng đứng ở Ninh Tú Tâm đám người trước mặt, cười lạnh nói, bản hoàng thực lực lại như thế nào ngã, giết ngươi đầy đủ, đừng nói ngươi là thần tử. Chính là huyền hách thiên thần đến, bản hoàng cũng không sợ. Cái kia, ta cũng phải thử một lần, nhìn xem nữ hoàng bệ hạ có phải hay không đang hù dọa ta. William mỉm cười, bước chân đạp phía trước. Bên trong viện tàn lụi lá cây chậm rãi phiêu khởi, mỗi một mảnh lá cây đều nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như một thanh đem sắc bén đao kiếm. Đầu các loại chủ nhân một hạ mệnh lệnh, liền hung hăng đâm ra. Các ngươi lui về phía sau. Tiểu nữ hài biểu lộ ngưng trọng, sau lưng một đôi hắc sắc vũ dực huyễn hóa ra đến, nhẹ nhàng vỗ, trên người nàng y phục trở thành một kiện inh lần cung đình váy dài. Cánh tay phủ lấy một đôi nhũ bạch sắc tơ lụa bao tay. Phấn nộn chân nhỏ bên trên lại phủ lấy một đôi tinh xảo trường ngoa. Đã là công chúa, lại là nữ vương, một đầu giống như sapphire đồng tử cùng một đầu màu hồng khác đồng. Nhưng nàng hai mắt có loại yêu dị cảm giác. Thần nói, tại ngươi đi qua dấu chân bên trong, in dấu thật sâu ấn bên trong ngươi phạm phải tội ác. Mà ngươi muốn làm, chính là quỳ trên mặt đất, khẩn cầu chư thần tướng ngươi hai chân chém tới. Vĩnh viễn chứa chấp tại thần thánh thủy đỗ bên trong. William chỗ mi tâm thập tự giá ấn ký nổi lên, phát ra sán lạn hào quang. Hắn chỉ vào tiểu nữ hài, trên bàn tay như có một bản thật dày thánh kinh chi thư đang không ngừng lật qua lật lại, khiến cho hắn lực lượng càng cường đại. Bạch, tiểu nữ hài trước hết phát động công kích, lời nói tiểu thân thể như một thanh bắn ra đi mũi tên, xen lẫn một cỗ hùng hồn sát ý, huyết tộc vốn liền không nên tồn tại ở trên đời này. Bọn họ vi phạm thần nhắc nhở, bọn họ nắm giữ bất lão chi thân, lại chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, chờ đợi thần sứ đến trục xuất trên người bọn họ tội ác. William nhìn qua vọt tới tiểu nữ hoàng, mỉm cười nói, ngươi, có tội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.